tác phẩm Đi tìm cầu vồng, tập truyện các tác giả đoạt giải văn học tuổi 20 lần 3. Tác giả Dương Thụy, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dương Thụy, Hành trình của những người trẻ. Tôi viết hành trình của những người trẻ dựa trên những trải nghiệm của cá nhân mình trong quá trình học tập và làm việc với người nước ngoài. Có thể có người không đồng ý với những suy nghĩ trong tập truyện, và tôi vui lòng tiếp nhận những ý kiến chia sẻ khác nhau. Tôi vẫn đang tiếp tục dấn thân và thiết lập những cuộc hành trình mới cho riêng mình. Dương Thụy. Những nhân vật trong truyện của Dương Thụy thường đều ham học, chí tự lập cao, có tri thức và hoài bão, biết lẽ phải ở đời. Thế nhưng luôn sống quá lý trí, hơi khô và có gì đó hơi cổ hủ. Tôi thường ước ao phải Chi Thụy sống mạnh bạo hơn, yêu thương ra trò hơn, thì có lẽ những tác phẩm của cô sẽ có sức thu hút nhiều hơn nữa. Đã đi qua đoạn tàu lý trí, bạn hãy thử bước qua đoạn tàu tình cảm. Chắc rằng văn của bạn sẽ hấp dẫn hơn nhiều lắm. Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Đoạn tàu lý trí. Trời mùa đông tối sớm, từ cửa sổ thư viện, Tuyết buồn bã nhìn cảnh vật đã chìm vào màn đêm lúc mới 4 giờ chiều. Cô rùng mình nghĩ đến chặng đường còn dài phải chịu đựng ở cái xứ lạnh lẽo này. Tuyết cố gắng động viên mình đọc thêm một chương sách nữa, rồi mê mãi đến tận 9 giờ mới sực tỉnh. Cô vội vã thu dọn đồ đạc trước khi lê gót ra bến xe bus về căn nhà thuê nằm dưới chân đồi. Giờ này ít xe, nếu gặp vận rủi, biết đâu phải chờ giữa trời tuyết rét đến 45 phút. May thay xe buýt vừa kịp chờ đến. Cô hối hả nhảy lên, tay ôm chiếc máy vi tính xách tay nặng trịch làm mất thăng bằng suýt ngã. Những cô cậu sinh viên trên xe nhìn vẻ vụng về của Tuyết một cách khôi hài. Cô quạo cọ nghĩ, tụi bay thử qua Việt Nam xem, cũng lúng túng khổ sở không thua gì tao đâu. Rồi tranh thủ dựa đầu vào cửa sổ chợp mắt. Em về rồi đấy à, muộn thế. Mình mở cửa đón Tuyết vồn vã. Ăn gì chưa? Anh có chiên cơm, còn nóng đấy. Nhức đầu quá, chỉ muốn đi nằm thôi. Tuyết đáp nhanh rồi đóng sập cửa phòng trước mũi anh bạn tốt bụng một cách tội nghiệp. Cô nằm vật ra giường, kéo chăn đắp kín đầu, rồi lim dim đi vào giấc ngủ khó nhọc. Tuyết, ra ăn cơm. Minh không để cô yên. Anh đập cửa gọi mãi, đến mức Tuyết lấy hết tàn hơi hét toáng lên. Không ăn, để yên cho ngủ. Lơ mơ được ít lâu, cô nghe giọng Minh bên ngoài nói với anh Hoàng. Đấy anh xem, về muộn, bỏ cơm, ốm rồi. Em đã nấu cháo mà mời mãi không ra. Anh lớn tuổi chắc nói cô ấy nể. Thế rồi hai anh em hè nhau đập cửa đến mức thằng Bertrand và cô bé Caroline ở chung nhà phải phản đối. Tụi bay làm gì ầm ĩ vậy? Tuyết muốn ngủ thì để cô ấy yên, đâu phải cứ ăn là tốt. Sáng ra khi Tuyết vào bếp đã thấy mảnh giấy trên bàn. Anh nấu nồi cháo mới rồi, em đặt vào lò vi ba hâm lại cho nóng. Ăn rồi hãy đến trường. Anh Minh. Tuyết bật cười, lắc đầu thầm nghĩ con trai miền Bắc quả thật chu đáo. Tiếc là khá vụng về, làm nhiều khi mất cả hứng. Caroline cũng đã thức. Nó nhìn Tuyết ngưỡng mộ rồi bật cười khì khì. Mình yêu mày quá rồi. Ước gì Bertrand vô tâm biết chăm sóc tao bằng 1/10 như thế. Tao đã nhảy vào giường hắn ngay tức khắc. Tuyết cười gượng không trả lời. Nhà có 4 sinh viên hùng tiền thuê. Bertrand, Caroline và cả Tuyết nữa hay hè nhau ăn hiếp mình. Anh thường phải dọn dẹp rồi rửa bao nhiêu là chén đĩa ly tách dơ của cả nhà. Cuối tuần trong lúc cả bọn vùi đầu ngủ nướng, mình đã thức dậy lui cui lau chùi những diện tích chung như hành lang, bếp, nhà tắm, rồi khệ nệ ôm túi đồ dơ của cả đám ra tiệm giặt công cộng. Nhiều lúc Tuyết thấy thương, nhưng cô hay chê vẻ nhà quê vốn có của mình. Chê thầm thôi, chẳng khi nào có thể góp ý được. Không lẽ Tuyết dám nói, anh ăn mặc ngộ quá? Hay, dáng đi của anh nhìn kỳ kỳ làm sao? Ở thư viện, Tuyết đụng mặt anh Hoàng. Anh chỉ sang tu nghiệp vài tháng nên không bận bù đầu như cô và Minh. Nè, hồi hôm nhõng nhẽo quá. Anh Hoàng nhìn Tuyết cười khó hiểu. Thằng Minh chạy qua nhờ anh sang mời em ra ăn cháo. Cái thằng, nó nói em không ưa nó nên không thèm ra. Rốt cuộc anh mời em cũng đâu có ra. Làm anh và nó tức quá ăn giùm luôn. Thằng khùng, nó đập vô nồi cháo cả chục cái hộp gà. Tụi anh tuyển toàn hộp gà ăn nên bổ quá, tối ngủ không được. Làm hại nó bắt anh ở lại cho nó tâm sự. Tuyết cười nắc nẻ. Trời ơi, mệt thấy mồ ai ăn cho nổi. Rồi cô ôm chồng sách chuồn mất. Sau lưng cô còn kịp nghe anh Hoàng càu nhàu. Con gái gì vô tư thấy sợ, tội nghiệp thằng nhỏ. Tuyết không phải là một người vô tư. Cô cảm thấy ngộp thở trong sự quan tâm của mình nên luôn luôn chối bỏ nó. Anh chân thành nhưng như thế chưa đủ với Tuyết. Hôm nay không có tiết buổi chiều nên Tuyết về nhà sớm. Cô ghé tiệm tàu mua thực phẩm tươi, định bụng nấu nồi canh chua cá theo kiểu miền Nam cho Minh. Chí Phèo còn biết cảm động trước bát cháo hành của thị nở. Tuyết đâu lạnh lùng đến mức không thấy tấm lòng của nồi cháo hột gà. Lạ quá, cửa nhà không khóa mà chưa có ai về. Tuyết bước vào ngơ ngác vài giây, rồi tá hỏa thấy cửa phòng mình cũng tan hoang. Cô kinh hãi nhận ra có kẻ nào đã đột nhập, đồ đạc bị xáo trộn và mất đi nhiều thứ. Sau khi cố gắng trấn tĩnh với lập luận, ở bên Tây cũng có thể bị trộm, trộm giữa ban ngày ban mặt chẳng từ ai. Tuyết gọi điện cho tụi Caroline và Bertrand. Bọn chúng đều xác nhận đã khóa cửa rất kỹ trước khi đi và khẳng định nhà đã bị trộm viếng. Khu này vắng vẻ, lại có mấy đám vô gia cư lãng vãng hoài. Tuyết không muốn báo tin cho Minh. Anh sẽ lo đến mức dám chạy bộ cả chục cây số không thèm chờ xe buýt để về xem cô có còn bình yên không. Tuyết nhìn lại toàn bộ căn nhà. Chỉ có phòng cô nằm bên ngoài là bị thua thiệt. Những phòng khác vẫn yên ổn, không có dấu hiệu bị nạy cửa. Toàn những thứ quý giá nhất của cô sinh viên nghèo bị rinh đi. Tivi second hand mới tậu để học ngoại ngữ. Cái cassette một loa mua ở chợ trời để nghe lại bài giảng. Và đau đớn nhất là máy vi tính xách tay cũng không để lại chút vết tích nào. Chưa bao giờ trong đời Tuyết phẫn nộ đến thế. Cô nóng mặt ra tìm số điện thoại cảnh sát trong danh bạ, rồi gần như gầm lên trong ống nghe. Đến ngay! Tôi bị trộm rất nghiêm trọng! Như trêu chọc sự nóng nảy của Tuyết, 45 phút sau, một cảnh sát mặc đồ đen tà tà đạp xe chờ đến. Cảnh tượng tiếu lâm đến nỗi cô cũng phải phì cười. Ở cái thời tên lửa y đùng này mà còn cảnh sát đi xe đạp như trong truyện Tintin sao? Dù đang trong trạng thái rất bực dọc Tuyết vẫn kịp nhận ra tên cảnh sát còn trẻ măng và đẹp trai như tài tử ý. Hắn bước vào bếp trước tiên, nhã nhặn đề nghị cho một ly cà phê nóng vì ngoài trời lạnh quá, lại còn đang bị buồn ngủ nữa. Suýt chút nữa, Tuyết văng tục vào mặt hắn, nhưng cô nhận ra vốn ngoại ngữ của mình không phong phú ở lĩnh vực này. Rốt cuộc Tuyết đành phải pha cà phê mà thầm ước có thêm mẫu thuốc chuột. Sau khi uống cà phê, tên cảnh sát trở nên hồng hào và tươi tỉnh hẳn ra. Hắn quả rất đẹp trai, dù có vẻ hơi khù khờ. Tôi tên Jacques. Khu vực này nhìn sơ tưởng yên ổn, nhưng thật ra bọn lang thang hay đột nhập lắm. Cảnh sát nhìn Tuyết ngại ngần. Tuổi này bất nhơn thật. Cô là sinh viên ngoại quốc, có gì đâu mà cũng lấy chứ. Mà thật ra cô mất cái gì vậy? Tất cả tài sản của tôi. Tuyết rên lên một tiếng thê thảm. Mất máy vi tính rồi tôi biết làm sao. Tài liệu, bài tập của tôi nằm trong đó. Trời ơi, tôi sắp thi rồi. Cảnh sát phải đền cho tôi. Làm ơn đền cho tôi. Tuyết bật khóc hu hu. Cảnh sát khổ sở chịu đựng những giọt nước mắt của Tuyết mãi cho đến khi Bertrand rồi Caroline về. Lúc này Jacques mới bắt tay vào khám nghiệm hiện trường. Loay hoay bên những cánh cửa bị nạy cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cảnh sát kết luận. Không thể nào tưởng tượng nổi tụi trộm bẻ khóa làm sao. Tụi này tài thật. Tuyết nhảy chồm lên túm áo Jacques. Đền cho tôi máy vi tính. Rồi kiệt sức té xỉu. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường. Mình ngồi bên cạnh nhìn cô đầy lo lắng. Sau sự kiện bị trộm giữa ban ngày tại một nước phương Tây tiên tiến, Tuyết phải bận rộn tiếp cảnh sát Jacques hàng ngày. Nghiệp vụ yếu nhưng nhiệt tình cao, Jacques đem đến hồ sơ xin cứu trợ của các tổ chức từ thiện. Nếu cô chứng minh được vụ trộm làm cô không còn khả năng kiếm sống, cô sẽ được một món tiền mua dụng cụ hành nghề. Jacques chợt nhận ra mình ngớ ngẩn. Ủa mà cô là sinh viên, đâu phải lao động chân tay gì cần đến dụng cụ. Ngày hôm sau, Jacques lại đem đến bộ hồ sơ khác. Nếu cô chứng minh được, hoặc nhờ những người xung quanh chứng minh được vụ trộm làm tinh thần cô suy sụp. Jacques nhìn Tuyết chăm chú. Cô sẽ được bác sĩ tâm lý điều trị miễn phí. Ngày hôm sau, thêm một bộ hồ sơ mới. Nếu cô chứng minh được vụ trộm làm cô không còn khả năng di chuyển, trường hợp này dành cho ai mất xe, cô sẽ được cấp thẻ đi xe buýt miễn phí một năm. Chúa ơi, tôi hố nữa rồi, cô đâu có mất xe. Lần này cả nhà được một trận cười vỡ bụng. Caroline thậm chí còn té lăn ra sàn nhà. Nếu anh chứng minh được, Tuyết điên tiết hét. Cảnh sát bọn anh là đồ vô dụng lại còn hay vẽ chuyện. Anh sẽ nhận được một món tiền trị giá cao gấp 2 lần số tài sản tôi bị mất. Tưởng Jacques sẽ quê đổ cút đi, ai ngờ anh còn nheo mắt khôi hài. Gia tài tôi chỉ có chiếc xe đạp thời Louis XVI thừa kế từ ông nội tôi. Tôi xin dâng tặng cô để đền bù những gì cô đã mất. Tuy không có nhu cầu, Tuyết vẫn lấy xe đạp thật. Cô hả dạ nhìn Jacques đá xe buýt đến, kệ nệ rinh hôm thì cái radio cũ, lúc thì màn hình máy vi tính phẳng lì. Anh lượm đâu ra đó? Tuyết phì cười trước những món đồ khi cũ khi mới Jacques mang đến hàng ngày. Tôi mua ở chợ trời, anh vui vẻ kể. Rồi tôi đi xin người quen. Hơi mất thời giờ nhưng kết quả rất khả quan. Sau 2 tuần lễ kiến tha lâu đầy tổ, cuối cùng Tuyết sở hữu một dàn máy vi tính với đầy đủ máy in, máy scan, thậm chí máy chép đĩa CD-ROM cũng được trang bị đầy đủ. Từ ngày xảy ra vụ trộm, Minh trông buồn bã hẳn. Anh lầm lì, cáu gắt và không còn siêng năng nấu nướng hay lau chùi gì nữa. nhìn Tuyết vui vẻ bên anh chàng cảnh sát ra quét đẹp trai. Mình biết mình đã hết hy vọng. Trong lúc cả nhà quây quần trong bếp thưởng thức những món miền Nam do Tuyết nấu, mình lẳng lặng bỏ sang nhà anh Hoàng ăn cơm. Rồi một lần trông thấy Jacques chở Tuyết rạng rỡ trên chiếc xe đạp cũ cùng đi nhà thờ sáng Chủ nhật. Mình quyết định dọn sang nhà anh Hoàng ở hẳn, dù chỉ còn vài tuần nữa anh Hoàng về Việt Nam. Caroline giúp mình chuyển đồ đi, thành thật khuyên. Làm thế này không nên đâu. Nhưng nhìn đôi mắt thật buồn của anh, nó gục gạt đầu. Tôi hiểu bạn. Tối đó Caroline rì rầm với Tuyết. Đàn ông Việt Nam tụi bay sao lãng mạn quá. Thời này làm sao tìm được những người biết yêu như Minh. Tuyết im lặng. Cô thấy nặng nề, dù thực lòng sự vắng mặt của Minh làm cô thoải mái hơn. Bertrand trông vô tư thế mà cũng góp lời. Thôi, để Minh đi, như thế tiện hơn cho mọi người. Vắng Minh, bếp núc bề bộn, những bữa ăn thất thường hơn, nhưng Jacques thường xuyên lui tới chọc cười cả nhà. Tuyết không còn ủ dột như những con chim rút mình trong vòm cửa tránh gió đông. Đầu tháng tư, nắng xuân đã nhẹ nhẹ trải khắp các con đường dẫn lên trường đại học. Hoa nở rực rỡ khắp thành phố, lộc non nhú lên xanh biếc trên những cành cây khẳng khiu trụi lá dạo nào. Tuyết hớn hở để mặc Jacques nắm tay mình tung tăng đi khắp nơi. Cô nhẹ nhàng nhận ra mình không thể sống thiếu nụ cười trẻ con của Jacques, dù đôi khi những hành động vô tư của anh khiến Tuyết chạnh lòng. Jacques không muốn nói đến tương lai. Anh không thích nghĩ đến lúc Tuyết tốt nghiệp phải quay về cái xứ xa xôi ở tít bên châu Á. Tuyết nói thẳng mình nhất định không ở lại đây. Mỗi lần hai người đề cập một cách nghiêm túc về vấn đề này, thể nào cũng có giận nhau và tiếp theo là một cuối tuần vô cùng buồn thảm. Thôi cứ thuận theo tự nhiên mà sống. Tuyết ru mình. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ. Thi thoảng đụng mặt Minh trong thư viện, Tuyết vẫn giữ nét vui vẻ, nhưng anh không thể dối lòng mình cười với cô. Một lần Tuyết cố gắng nói thật nhanh. Em có làm gì đâu mà anh giận hoài. Mình ngơ ngác không trả lời, quay lưng đi như chạy ra bến xe buýt. Nhìn cái áo gió bạc màu và dáng đi xiên xiên hấp tấp của anh, Tuyết ứa nước mắt. Xuân qua hè đến, trời tháng 8 nóng như thiêu như đốt, khắp thành phố người ta túa ra dạo đầy phố. Các cửa hiệu đóng sập cửa bỏ đi chơi xa, chẳng màng đến khách hàng. Jacques muốn dẫn Tuyết về quê anh giới thiệu với gia đình, nhưng cô cảm thấy ngại. Tuyết biết mình không thể để Jacques và gia đình hy vọng nhiều hơn. Anh trẻ hơn cô đến 3 tuổi và trình độ học vấn cũng chênh lệch. Jacques quá vô tư, chưa biết hoạch định cuộc đời. Một lần sau nụ hôn dài ngọt ngào, Jacques vui vẻ nói. Hai đứa mình sẽ về Việt Nam, nhưng không biết anh làm việc gì đây. Anh bự con mà, nếu không được làm cảnh sát thì làm bảo vệ. Dù hiểu Jacques yêu cô bằng tất cả nhiệt tình, Tuyết không nghĩ anh có thể trở thành người bạn đời cho cô nương tựa. Đến cuối xuân năm sau, Tuyết đã dần chuẩn bị cho một sự trở về mà tương lai mối tình với chàng cảnh sát đẹp trai hầu như vẫn chưa có. Jacques dạo này không còn kiên nhẫn nữa. Anh trách Tuyết tự dựng ra quá nhiều rào cản không đáng có giữa hai người. Người Việt Nam tính toán vậy sao? Thậm chí có lần Jacques bật khóc. Em không chịu ở lại đây vì sợ không tìm ra việc phù hợp. Tôi đòi về Việt Nam em cũng không cho. Đừng con nít nữa, Jacques. Tôi yêu em mà. Jacques nấc lên như một đứa trẻ. Tôi có lỗi gì đâu. Tuyết im lặng. Nhiều đêm mất ngủ, cô tự hỏi mình có thật sự yêu Jacques. Tuyết biết mình không thể hy sinh cuộc sống nhiều hứa hẹn cho một mối tình lãng mạn. cô chủ động đề nghị hai đứa chia tay. Ngại chờ đến khi cô về nước còn đau khổ hơn. Jacques giận dữ chấp nhận. Anh bỏ nhiệm sở quay về nhà cha mẹ ở quê. Khi biết tin này, Caroline và Bertrand nhìn Tuyết bất mãn. Chúa cho bạn những tình yêu đẹp, nhưng... Cô nhìn chiếc xe đạp cũ Jacques để lại lòng buồn vô hạn. Tuyết một mình kéo lê chiếc vali nặng ra trạm xe buýt. Quần áo, máy vi tính và hàng trăm món đồ lỉnh kỉnh sau 2 năm du học, Tuyết cho hết đám sinh viên mới dọn đến. Cô giữ lại mỗi chiếc radio cũ của Jacques. Tuyết không chào Từ Giả Minh, nhưng bất ngờ gặp anh ở trạm xe buýt. Tuyết đi đâu vậy? Về Việt Nam. Tuyết lúng túng cười. Em đi như trốn, kỳ cục phải không? Minh im lặng, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc vali từ tay cô mang lên xe buýt. Hai người ngồi bên nhau suốt đoạn đường đến nhà ga, nhìn cảnh vật vào thu buồn da diết. Lá vàng rụng lả tả sau mỗi đợt gió thốc qua. Những cành cây khẳng khiu xám xịt lại trong tiết trời giá rét. Vài người bộ hành co ro bẻ cao cổ áo bước đi liêu xiêu trên vỉa hè vắng lặng. Đến ga, mình giúp Tuyết xếp hàng mua vé rồi đưa cô lên tàu. Anh xin lỗi không đưa em đến phi trường được. Mình mím môi kìm nén một cảm xúc. Anh phải gặp giáo sư đỡ đầu bàn về luận án tiến sĩ tiếp theo. Anh cứ nghĩ em có ai đó đưa về. Không sao, em đi một mình được mà. Tuyết cười tự chủ. Được gặp anh trước khi về, em vui lắm. Thôi anh xuống đi, tàu sắp chạy rồi. Minh chần chừ chưa chịu xuống. Anh đòi giúp Tuyết đem vali đến tận chỗ ngồi ở mãi toa bên kia. Đến khi Minh ấn cô yên vị xuống ghế, thì tất cả cánh cửa đã đóng lại, và họ phát hiện ra cả hai sẽ đi cùng một chuyến tàu. Tuyết bật cười, kéo Minh ngồi xuống ghế bên cạnh. Thôi lỡ rồi, anh đưa em một đoạn, đến ga sau thì xuống. Minh cũng cười, anh gãi đầu ngó mông lung ra cửa sổ. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng thật tự nhiên, Tuyết nắm cánh tay Minh và dựa đầu vào vai anh. Anh giận em lắm phải không? Cô không nghe tiếng trả lời, rồi ngỡ ngàng nhận ra những giọt nước mắt ấm nóng của Minh vỡ òa rơi xuống mặt. Đột nhiên trong lòng Tuyết dậy lên một nỗi xót xa, không phải chỉ cho Minh mà còn cho Jacques và chính cô nữa. Lúc bỏ đi, Jacques nói, em lạnh lùng như cái tên của em, Tuyết ạ. Đừng khóc vì em, anh Minh. Tuyết dụi đầu vào ngực Minh. Em là một cô gái lý trí, quá lý trí mà. Không, Minh dịu dàng phản đối. Ước gì thời gian đừng trôi nữa. Tàu đã đổ lại một ga nhỏ, Tuyết thì thầm. Thôi anh xuống đi. Rồi đẩy Minh ra cửa. Nhìn hai cô cậu châu Á nước mắt vòng quanh chia tay nhau khó khăn, những hành khách trên tàu lắc đầu mỉm cười. Anh ở lại làm tiếp lên luận án tiến sĩ cho giỏi nhé. Em về Việt Nam đi làm thôi. Tuyết vội nói những lời sau cùng. Có gặp Jacques nhắn cho em xin lỗi. Và em cũng xin lỗi anh. Minh lẳng lặng xuống ga, khi tàu chậm chậm chuyển bánh, anh mới chạy rướng theo. Anh đã rất hạnh phúc, đi chung một đoạn tàu, bên em. Những cơn gió mùa thu cuốn câu nói chân thành của anh cùng những chiếc lá vàng bay đi. Tuyết vẫy tay qua cửa sổ cho đến lúc chẳng còn nhìn thấy Minh lẫn cái ga xếp nhỏ bé đã giữ anh lại. Đoạn tàu cô may mắn có những người con trai biết yêu chân thành kết thúc rồi. Tuyết thấy đơn độc vô cùng. Cô lạnh run lên đứng nhìn bầu trời ảm đạm và cánh đồng cỏ xác xơ mãi cho đến khi tàu vào đến phi trường. Tuyết bặm môi khệ nệ xách chiếc vali nặng một mình. Cuối cùng cô đứng lại lau nước mắt, mặc thêm áo ấm rồi mỉm cười dấn bước. Ngày mai, quê hương rực nắng sẽ đón Tuyết về. Một người hạnh phúc. Làm thư ký ở công ty này qua vài đời giám đốc, chưa bao giờ Lệ Mai thấy ông nào lịch lãm và được lòng nhân viên như Michel. Ông nhận nhiệm sở ở Việt Nam được vài tháng, bộ mặt công ty đã có sự thay đổi lớn. Ai gặp tổng giám đốc cũng dám mạnh dạn đứng lại chào. Trước kia nhân viên Việt Nam thấy mấy sếp Tây chỉ tự ti cúi mặt rồi lủi đi thật nhanh. Với Michel khác hẳn, ông chủ động chào hỏi thân thiện và nhớ tên đến từng nhân viên bảo vệ hay tạp vụ. Sau bao nhiêu năm chịu đựng những ông sếp khi thực dân lúc phát xít, giờ cả công ty đang vui sướng tận hưởng bầu không khí thân thiện và bình đẳng. Từ ngày có sếp mới, Lệ Mai trở nên siêng năng và chịu khó chăm chút thật hoàn hảo từng công việc nhỏ nhất sếp giao. Cô thích đôi mắt thông minh nhưng dịu dàng của Michel ánh lên lấp lánh mỗi khi ông dành cho cô những lời khen ngợi. Tốt lắm, trình bày rất chuyên nghiệp. Chắc cô phải mất thời gian với cái bản này lắm đây. Cảm ơn cô nhiều lắm. Lệ Mai biết sếp đã trên 50, nhưng thật sự con người ông không có tuổi. Michel xuất thân từ tầng lớp quý tộc chính thống, nên trông ông lúc nào cũng thư thái, mềm mỏng và giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp. Có thể không điển trai, nhưng phong cách sang trọng mà gần gũi của Michel làm mọi người thấy ông duyên dáng đến mức ông được bầu là người sếp đẹp trai nhất trong lịch sử công ty. Với thư ký riêng, Michel lúc nào cũng nhẹ nhàng. Ông thích đùa và nháy mắt lém lỉnh, nhưng bao giờ cũng biết giữ khoảng cách cần thiết. Lệ Mai thường thú nhận với mọi người: có sếp như vậy, tôi làm việc một ngày 24 tiếng cũng cam. Vốn quen với sự dịu dàng của sếp, sáng nay Lệ Mai kinh ngạc nhìn Michel mở cửa phòng cô một cách bất ngờ không gõ trước. Ông sồng sộc bước vào, khuôn mặt đầy xúc động và ánh mắt bộc lộ một nỗi đau sâu sắc. Có chuyện gì vậy Michel? Lệ Mai vẫn thường gọi tên sếp thân mật theo ý ông. Cô đọc lá thư này đi. Vẫn còn rất xúc động, Michel chìa cho cô một lá thư. Tôi vừa nhận được từ tập đoàn mình bên Paris. Cô nên nhanh chóng đến thăm người ta rồi cho tôi biết chúng ta cần giúp đỡ thế nào. Tôi thấy có cho bao nhiêu cũng không bù được nỗi bất hạnh của cô gái này. Vâng, Michel. Lệ Mai nhẹ nhàng trả lời, nhưng sếp đã vội vã quay đi che giấu những giọt nước mắt ứa ra. Lệ Mai cầm lấy lá thư Michel đưa. Thư viết tay bằng nét chữ mềm mại và đều đặn của một người tài hoa. Phong bì đóng dấu bưu điện Việt Nam. Người gửi ghi địa chỉ công ty tận bên Pháp. Bức thư dài 4 trang giấy học trò được viết bằng một thứ tiếng Pháp chỉnh chu. Dù rất tự hào mình giỏi ngoại ngữ, Lệ Mai cảm thấy khâm phục người viết Vì câu văn được diễn đạt hoa mỹ và văn phạm được chăm sóc khá kỹ, điều rất khó làm được trong ngôn ngữ này. Người viết tự giới thiệu mình là một thiếu nữ bất hạnh năm nay 25 tuổi. Cô tên Trần Thị Lan, bị nhiễm chất độc màu da cam nên khi sinh ra đã bị dị dạng. Lan tự tả mình như một con khỉ trụi đầu có cái cằm dính chặt vào cổ, nên suốt đời phải chịu cảnh cúi gằm mặt xuống đất không sao ngẩng lên được. Cô còn chịu cảnh không tự mình đi lại được vì bàn chân bị sụi và luôn luôn đau nhức. Hầu như cuộc đời của Lan không có nụ cười vì bệnh tật và những ánh mắt soi mói của đồng loại. Tuy tả mình bị tàn tật, nhưng Lan không tỏ vẻ than thân trách phận, vì ngoài mấy dòng ngắn tự giới thiệu bản thân, còn lại cô dành viết về người mẹ dịu hiền đã hy sinh đời mình ngày đêm buôn bán ve chai để nuôi cô khôn lớn. Nhờ gánh ve chai của mẹ, Lan được đi học đầy đủ và vào được đại học ngoại ngữ. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, vì bản thân tàn tật, cô không thể xin được việc làm nên cuối cùng lại tiếp tục ăn bám mẹ. Hiện tại Lan nhận dịch tài liệu nhưng công việc không thường xuyên. Cách nay 3 tháng, bệnh viện phát hiện mẹ cô bị ung thư trực tràng và cuộc sống của bà đang ngày càng liệm dần vì hai mẹ con không sao tìm đủ tiền trị bệnh. Vốn xem mẹ là lẽ sống trên đời, Lan cũng tự biết mình không thể tiếp tục tồn tại nếu thiếu bà. Cô rất tự trọng cho biết dù đã rất khổ sở, chưa bao giờ hai mẹ con ngửa tay xin bố thí của ai. Nhưng nay vì mạng sống của người mẹ đáng thương, buộc lòng Lan phải viết thư xin công ty dược X thuốc trị bệnh ung thư trực tràng cho mẹ. Bác sĩ nói nếu được điều trị đúng liều, mẹ cô có hy vọng thoát chết. Mà một hộp thuốc trị ung thư hiện bán đến 5 triệu đồng. Muốn trị hết bệnh, phải cần đến mấy chục hộp như thế, nên cô chỉ còn biết trông chờ vào điều kỳ diệu từ công ty dược sản xuất ra thuốc này. Tuy không đến mức quá xúc động như sếp Michelle, vì Lễ Mai đã quen với những hình ảnh của nạn nhân chất độc màu da cam trên báo chí, cô cũng ngậm ngùi thương xót cho người bạn đồng trang lứa tuy học giỏi và hiếu thảo nhưng lại có một số phận quá bất hạnh. Mắt đỏ hoe, Lễ Mai chạy vào phòng sếp. Cô nói sẽ thu xếp công việc để tìm gặp Lan ngay. Cô hãy làm tất cả những gì có thể làm được cho cô gái này. Michelle trầm ngâm. Cô ta đã gửi thư cầu cứu công ty mình. Một con người tự trọng, cô ta chỉ xin thuốc trị bệnh cho mẹ mà không đề nghị bất kỳ điều gì cho bản thân. Ở Việt Nam còn nhiều nạn nhân chiến tranh lắm. Lễ Mai buồn bã. Tôi biết, nhưng tôi không thể giúp hết. Cô Lan thì khác, cô ta có tinh thần nỗ lực cao. Michelle hào hứng. Bất hạnh như thế mà học hành tới nơi tới chốn. Tôi luôn khâm phục người Việt Nam, rất chịu khó. Tiếng Pháp của Lan quá sức tuyệt vời. Ngày nay giới trẻ Pháp không viết được như vậy đâu. Vâng, Lễ Mai cúi đầu xấu hổ. Tôi cũng không biết chừng nào mình mới viết nổi như thế. Cô thu xếp tiến hành vụ này nhanh lên. Michelle lộ rõ vẻ sốt ruột. Cứu người bệnh ung thư không thể chần chừ được. Hỏi xem bà ta nằm viện nào. Tôi sẽ nhờ các bác sĩ quen trong bệnh viện Pháp Việt khám cho bà. Ngoài thuốc men công ty mình tài trợ, mọi viện phí tôi chịu hết. Lễ Mai nhìn sếp ngưỡng mộ. Cô biết qua Việt Nam chưa bao lâu, Michelle đã đi thăm các làng trẻ mồ côi và khuyết tật. Nhiều lúc Lễ Mai tự hỏi một người có xuất thân quyền quý như Michelle sao lại có nhiều quan tâm đến những cảnh đời bất hạnh đến thế. Vợ ông cũng làm từ thiện rất nhiều, và đó là một trong những lý do khiến họ quyết định nhận nhiệm sở ở Việt Nam. Ngay chiều hôm đó, Michelle cho phép cô nghỉ việc để đến nhà Trần Thị Lan thăm hỏi. Trong thư, Lan nói nhà mình ở trong khu ổ chuột không có địa chỉ, nên cô mượn địa chỉ của một đồng đội cũ của người cha quá cố ở khu Bà Chiểu. Lan nói rõ người này rất tử tế, nên công ty cứ gửi thuốc về dưới tên ông sẽ chuyển lại đầy đủ. Đó là một căn nhà cũ kỹ và ẩm mốc trong xóm đồng ông Cộ. Lệ Mai kêu cửa nhiều lần nhưng không có người ra. Bà già hàng xóm đang ngồi bên thúng cóc ổi và vài ba nải chuối thâm kim, nhìn Lệ Mai với nụ cười khó hiểu trên môi. Cô tìm ai? Ông Nguyễn Hiển Vinh sống ở đây phải không bà? Phải, bà già chép miệng. Nhưng hình như hắn về quê cả tuần nay rồi, không biết chừng nào lên. Lệ Mai tái mặt. Đây là mối liên hệ duy nhất để cô tìm đến với Trần Thị Lan và bà mẹ đang bị tử thần lôi kéo. Nếu không gặp được ông Hiển Vinh sớm, làm sao cứu chữa kịp thời người bệnh? Lệ Mai để lại số điện thoại của mình cho bà già, nhờ khi nào ông Hiển Vinh về thì gọi điện gấp cho cô. Có chuyện gì? Bà già tò mò nhìn cô tỏ vẻ thương hại. Dạ, chuyện dài dòng lắm, nhưng gấp, bà nhớ giúp con. Michelle nổi giận khi nghe Lệ Mai về báo cáo. Chưa bao giờ cô thấy sếp mất bình tĩnh như thế. Vẻ nhẹ nhàng và tế nhị cố hữu của ông biến mất. Ông nhấn mạnh Lệ Mai phải nhiệt tình hơn và bằng mọi cách phải truy tìm cho ra ông Hiển Vinh càng sớm càng tốt. Lệ Mai, ở một bệnh viện ung thư nào đó, một địa ngục trần gian ở cái xứ này. Michelle nóng nảy. Cô Lan đang chờ chúng ta một cách vô vọng để cứu mẹ. Mà bản thân Lan cũng không thể tự chăm sóc mình. Ai giúp họ đây? Cô biết gia cảnh neo đơn của họ rồi. Lệ Mai bật khóc nức nở trong phòng vệ sinh. Không chỉ vì lần đầu cô bị sếp lớn tiếng, mà còn vì nghĩ đến cảnh đáng thương của Lan. Trưa hôm sau cô lại quay về bà Chiểu trong cái nắng chói chang đến nhức mắt. Bà già hàng xóm thủng thẳng. Chưa về. Nhìn Lệ Mai bồn chồn không yên, bà đột ngột đề nghị. Chuyện gì? Kể cho tôi đi. Biết đâu bà già này có thể giúp được cô. Không tìm thấy sự quan tâm mà chỉ là ánh mắt giễu cợt, Lệ Mai bực tức bỏ đi. Cô ra quán nước đầu xóm hỏi thăm ông Hiển Vinh và dư thời giờ kể tỉ mỉ bức thư cô Trần Thị Lan cho chị chủ quán. Ủa, vậy hả? Chị Bảy thân thiện. Ông đó cũng giỏi tiếng Pháp lắm, tiếng Anh nữa. Ông có tú tài Pháp mà. Nhưng tôi chưa bao giờ biết ổng từng là bộ đội. Gia đình ổng dân Tây mà, đi nước ngoài hết rồi. Sao ổng không đi luôn? Ai mà biết, xóm này nói ổng gàn sao đó nên gia đình ghét. Chị Bảy chép miệng làm một hơi. Mà ổng không đi làm gì hết, ở nhà chơi có hàng nước ngoài gửi về hoài, mà đặc biệt không phải của gia đình gửi. Không lẽ bồ bịch gì của ổng tiếp tế? Ổng đâu có giao thiệp gì với ai, đúng là gàn. Lệ Mai hoang mang. Cô quay lại nhà bà già kỳ cục và đành kể hết lý do cô tìm đến đây. Bà không giúp thì mẹ cô Lan sẽ chết, rồi cổ cũng chết theo. Bà già trở nên giận tím mặt, đến mức Lệ Mai tưởng bà sắp nhảy lên cào vào mình, nhưng cuối cùng cô nhận ra bà đang nguyền rủa ông Hiển Vinh. Đồ bất nhân! Sao lại mượn nỗi bất hạnh của nạn nhân chất độc da cam để làm tiền người ta chứ? Giống chị Bảy bán nước, bà già khẳng định ông hàng xóm chưa từng đi bộ đội và học rất giỏi. Khi nhìn nét chữ trên bao thư cô Trần Thị Lan viết, bà lắc đầu ngao ngán. Chữ của hắn đó, hắn gạt công ty cô rồi. Lệ Mai như rớt từ trên cung trăng xuống. Cô lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ điều này, làm bà già càng điên tiết hơn. Bởi vậy, mấy người ham nghe bọn học thức, hắn có chữ nghĩa, tiếng Tây, tiếng U nên mấy người tin. Còn bà già này dốt nát thất học nên có gạt được ai đâu. Lệ Mai không muốn báo tin này cho sếp, sợ lòng tốt của ông bị tổn thương, nhưng cuối cùng cũng phải cho ông biết tình hình. Khác với dự đoán, Michelle tỏ vẻ bình tĩnh. Ông đề nghị cô tìm đến chính quyền trong khu vực. Hãy kiểm tra lại thông tin, không nên nghe một chiều. Trên đời này điều gì cũng có thể diễn ra hết. Lễ Mai trằn trọc cả đêm cũng không sao giải thích được. Một người đàn ông gàn gàn theo lời mọi người lại có thể hóa thân thành cô gái nạn nhân chất độc da cam Trần Thị Lan thương tâm đến thế. Xem kỹ lại lá thư, Lễ Mai tin rằng một cô gái mới 25 tuổi khó có thể nào viết được tiếng Pháp cao cấp như thế. Nhưng nếu ông Hiển Vinh là người có học thức, giỏi ngoại ngữ, lại là người lành lặn, sao ông không đi làm như những người bình thường, lương cũng vài trăm đô một tháng? Đã biết thuốc y chữa bệnh ung thư trực tràng, hẳn ông phải là người chịu khó cập nhật thông tin y khoa, vì thuốc này mới được công ty dược X tung ra thị trường 2 năm nay. Và đặc biệt thuốc rất hiệu quả nên đang trong giai đoạn bán với giá khá cao. Đây là loại thuốc có giá đắt nhất trong gian hàng dược phẩm của tập đoàn X vì ý nghĩa cứu mạng. Càng nghĩ, Lễ Mai càng thấy ý đồ của ông Hiển Vinh phải được chuẩn bị cẩn thận. Tuy thế, ông cũng có nhiều kẽ hở. Đã là thuốc trị ung thư, không có toa bác sĩ, không nơi nào dám bán thẳng cho bệnh nhân. Vì lẽ đó, tập đoàn tại Paris không gửi thẳng theo địa chỉ của Trần Thị Lan đưa, mà chuyển thông tin cho sếp Michel tại Việt Nam giải quyết. Đêm qua trời đổ một cơn mưa thật to, nên sáng ra đường phố trông sạch sẽ. Lễ Mai bồn chồn chạy xe vô Bà Chiểu một lần nữa. Những người buôn gánh bán bưng và lao động nghèo túa ra từ những con hẻm trong đồng ông cổ, xưa kia đầy sình bùn, nhưng nay đã được tráng xi măng tươm tất. Nhìn vẻ tất bật của họ, Lễ Mai đột nhiên thấy phấn chấn hơn. Đời vẫn còn những con người chân chính yêu lao động. Buổi gặp gỡ chị chủ tịch phường và bác sáu tổ trưởng khu phố như một lời khẳng định lại những gì Lễ Mai đã nghe về ông Hiển Vinh. Ông đã từng xin các tổ chức phi chính phủ hay các hội từ thiện nước ngoài hàng cứu trợ và tiền bạc cũng qua thư từ. Hàng xóm đã chứng kiến ông nhận giấy báo lãnh hàng và tiền nhiều lần. Chính quyền biết mà không xử lý ông ta sao? Lễ Mai bất bình nghẹn giọng. Sao để ổng gạt những người nước ngoài có tấm lòng như vậy? Rồi họ nghĩ sao về người Việt Nam mình đây? Bác tổ trưởng chép miệng. Ông không phạm pháp với ai. Ổng tự liên lạc với nước ngoài. Chắc xin không bao nhiêu nên cũng không đến mức bị kiện tụng khi chuyện vỡ lở. Lúc về, Lễ Mai tạt ngang nhà ông Hiển Vinh nhưng chẳng vinh hiển tí nào. Định bụng cám ơn và xin lỗi bà già hàng xóm. Bất ngờ bà báo tin. Hắn về rồi đó. Cô vào dọa hắn một trận cho chừa cái tật gạt lòng tốt của người ta. Ông ta không tiếp khách. Thông qua cửa tò vò, Lễ Mai thấy một khuôn mặt tái mét thiếu ánh nắng mặt trời. Ông từ chối tiếp Lễ Mai khi nghe cô nói đến từ công ty dược X và muốn tìm Trần Thị Lan. Không có ai hết, cô lầm rồi. Michel đang cúi đầu chăm chú xuống bàn phím máy tính. Lễ Mai bước vào cười ngượng ngập. Chào sếp, tôi vừa từ chỗ chính quyền khu phố ông Hiển Vinh về. Michel nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng nhưng không có ý chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Lễ Mai cúi đầu, xấu hổ lý nhí bịa. Họ xác nhận ông ta bị bệnh tâm thần đa nhân cách nên thích hóa thân vào những nhân vật nữ bất hạnh. Sếp gật đầu đến bên cô thư ký trẻ. Ông nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười vỗ vai cô rồi chậm rãi nói. Cứ cho là như vậy đi, cô bé. Nhưng từ nay chúng ta không ngồi chờ người ta kêu cứu nữa. Tôi vừa lập một dự án từ thiện dành cho những bệnh nhân nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ngân quỹ trích từ tiền lời trong kinh doanh và sẽ huy động nhân viên mình nữa. Tập đoàn đồng ý thôi. Lễ Mai ngước nhìn Michel. Ông trông rạng rỡ và thật đẹp như một thiên thần. Cô đột ngột nhận ra mình sẽ khóc rất nhiều khi ông hết hạn công tác phải rời Việt Nam. Giờ Lệ Mai không còn làm thư ký tổng giám đốc nữa. Cô chuyển sang một vị trí trong phòng nhân sự và được hứa hẹn sẽ trở thành trưởng phòng nhân sự khi đủ kinh nghiệm. Đã 3 năm rồi từ ngày sếp Michel rời Việt Nam. Ông hiện ở Sri Lanka theo sự thuyên chuyển của tập đoàn. Vừa rồi vợ Michel gọi về báo tin, trong lúc nhiệt tình cứu trợ và quyên góp cho những nạn nhân sóng thần ở đây, ông bị lật xe và đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Khi nhận được tin này, cả công ty ở Việt Nam đều thảng thốt. Nhưng may thay, trời có mắt. Mọi người thở phào khi vợ ông lại cho hay ông đã qua được cơn nguy kịch. Người tử tế như Michel sao có thể chết được? Nhận được điện hoa chúc ông mau bình phục, Michel gọi về Việt Nam cảm ơn những nhân viên cũ. Nghe giọng ông cà rỡn. Có chết cũng không sao, vì tôi đã sống trọn cuộc đời quá hạnh phúc. Lệ Mai xúc động bật khóc, làm mọi người ghẹo cô suốt cả ngày hôm đó. Giờ đây cô mới hiểu hết ý nghĩa tên hội từ thiện Vì Hạnh Phúc Chúng Ta do ông khởi xướng ở Việt Nam. Sống cho tha nhân thật ra là vì hạnh phúc của chính mình.